Chương 3622, khí tức quen thuộc. Cáo biệt thiên cơ đan vương về sau, phương thần về tới thái cổ hỗn độn. Cảm giác quen thuộc. Phương thần giang hai tay ra, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển. Hắn trước tiên, tiến vào đáy biển tuyệt địa. Tế đàn vẫn còn, chỉ bất quá, bên trên tế phẩm, tựa hồ có chút không trọn vẹn. Ông hắn xuất hiện sát na, trong lúc đó tế đàn chấn động, từng đạo màu đen vết dạn xuất hiện. Trong nháy mắt, tế đàn tiểu hóa thành phế tích. Phế tích bên trong, có một cái đáng sợ không gian phong bạo vòng xoáy, đem sở hữu tế phẩm, toàn bộ thôn phệ. Hưu một sợi ân ký, chui vào phương thần trong đầu. Đây là Trảm Thiên luyện kim thuật trung cực khẩu quyết. Đồng thời, một thanh âm, tại phương thần vang lên bên tai. Ta rốt cục chờ đến ngươi. Câu nói này, là tại đối phương thần nói. Huyết kiếm chí tôn, đã từng hỗn độn giới trí cường giả. Hỗn độn chí tôn cảnh siêu cấp tồn tại. Nhưng mà, tại cùng thôn ma tộc đối kháng bên trong, vẫn lạc. Hy vọng ở dê ngươi có thế thành công. Huyết kiếm chí tôn no y hắn cuối cùng một sở ý niệm, tại phương thần trong đầu, hóa thành một cái hồ sơ. Hồ sơ bên trong, ghi lại lít nha lít nhít kiếm đạo. Đây là, huyết kiếm chí tôn đối kiếm đạo lý giải. Cái này phương thần triệt để sợ ngây người, hồ sơ bên trong ghi lại huyết kiếm chí tôn đối kiếm đạo lý giải. Đơn giản siêu phàm nhập thánh. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, phương thần cũng cảm giác tim đập rộn lên, một mực bối rối của mình kiếm đạo bình cảnh, rất có thể sẽ xông phá. Ông tế đàn triệt để vỡ vụn, phế tích hoàn toàn biến mất, biến ca khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá, trên mặt biển, lại là xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Vừa mới ba động, liền là từ nơi này phát ra. Thanh hậu trầm giọng nói, hắn hôm nay, đã là thái cổ hỗn độn tối cường tồn tại một trong. Được thế nhân xưng là khôi tổ. Ý là, khôi lỗi nhất đạo, vang dội cổ kim, không ai bằng. Hoàn toàn chính xác, hắn khôi lỗi nhất đạo, coi như cái khác cường giả tối đỉnh, đều sẽ kiên kỵ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đều là đã từng thái cổ hỗn độn cường giả. Phương đại nhân trước khi đi nói qua, nơi đây 10 phần nguy hiểm, để cho chúng ta không nên tới gần. Có người nói, chẳng lẽ khác thường loại sinh vật đột kích lập tức. Những người khác sắc mặt đột biến. Ta để khôi lỗi đi xuống xem một chút. Thanh hậu con ngón búng ra, một cái đế cảnh khôi lỗi, trong nháy mắt chìm vào đáy biển. Một lát sau, khôi lỗi không có động tĩnh. Giang giác thanh hậu thân thể chấn động, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể thần sắc hắn hãi nhiên, nghẹn ngào kêu lên. Ngay tại vừa mới, đế cảnh khôi lỗi cùng hắn, thế mà đã mất đi liên hệ. Khôi tổ. Thế nào có người cưỡng ép chặt đứt ta cùng đế cảnh khôi lỗi liên hệ? Thanh hậu trầm giọng nói. Cái gì lời vừa nói ra, đám người chấn kinh. Mọi người tại chỗ, đều là thái cổ hỗn độn đứng đầu nhất cường giả. Bọn hắn gánh vác bảo hộ thái cổ hỗn độn bình an trách nhiệm. Nhất là phương thần rời đi về sau, thỉnh thoảng cũng sẽ có thần vẫn chiến trường cường giả theo không gian loạn lưu bên trong vào đây. Nhưng cuối cùng, đều bị bọn hắn cho chấn áp. Bây giờ... Có người có thể cưỡng ép chặt đứt khôi tổ khôi lỗi, loại thủ đoạn này, tuyệt đối là đế cảnh siêu cấp cường giả. Thử lại lần nữa. Thanh hậu no in soạt nhưng mà, đúng lúc này, cột nước chu nở dê thiên, hạo hãn lực lượng, quét sạch toàn bộ mặt biển, thậm chí có tiếng long ngâm vang lên. Thanh hậu bọn người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh hậu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đột nhiên, trong cột nước, truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Đây là thanh hậu trừng to mắt, không thể tin được. Phương thần cột nước tán đi, phương thần đứng lặng, cười không nói. Là phương đại nhân. Phương đại nhân trở về đám người chấn kinh, vô cùng kích động. Thanh hậu vọt thẳng tới cùng phương thần ôm nhau, tình huynh đệ vào thời khắc này. Một lúc lâu sau, đám người mới tỉnh hồn lại. Phương huynh, ngươi làm sao có rảnh trở về thanh hậu hỏi. Ta trở lại thăm một chút. Luân hồi lộ sự tình. Nói bọn hắn cu nở dê bất động, dứt khoát trực tiếp lướt qua. Đi, chúng ta trở về. Rất nhanh, phương thần trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn. Khắp trốn mừng vui, tất cả mọi người đang gieo hò lấy phương thần danh tự. Nhân tộc linh tụ, hoàn toàn xứng đáng. Thánh địa. Phương thần nắm tinh nguyện tay, sao quanh trăng sáng dưới, đi tại lưu quang trên đường, cuối cùng ngồi tại thanh đồng vương tọa bên trên. Tinh nguyệt, thì là ngồi bên cạnh hắn. Cung nên lãnh tụ đại nhân. Thanh hậu bọn người ở tại phía dưới, mang theo thái cổ hỗn độn sở hữu người tu hành quỳ lạy. Đều đứng lên đi. Phương thần phất tay, lực lượng vô hình đem mọi người nâng lên. Một trận thanh thế thật lớn yến hội, như vậy mở ra. Toàn bộ trên yến hội, phương thần đều là tuyệt đối nhân vật chính. Đêm trăng, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Phương thần kéo Tinh Nguyệt eo nhỏ, đứng tại một đỉnh núi bên trên. Thần ca, Tinh Nguyệt đầu tựa vào phương thần trong ngực, ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, những năm này vất vả ngươi. Thần vẫn chiến trường quá mức nguy hiểm, cho nên phương thần lẻ loi một mình xông xáo. Tinh Nguyệt bọn người, bị hắn an bài tại thái cổ hỗn độn bên trong, nơi này tương đối mà nói an toàn một điểm. Tinh Nguyệt cùng phương thần sóng vai mà ngồi, giảng thuật những năm này phát sinh sự tình. Phương thần rời đi thời gian, thái cổ hỗn độn cũng không bình yên, có sinh vật tà ác xuất hiện, dẫn đến toàn bộ thái cổ hỗn độn trướng khí mù mịt. Lao thần côn mang theo mấy cái huynh đệ, tiến đến trấn áp. Cuối cùng, bọn hắn thảm bại, thậm chí có chút bỏ mình. Bất quá cuối cùng, vẫn là bằng vào phương thần lưu lại thủ đoạn, đem tà ác sinh vật trấn áp. Phương thần biết được tin tức về sau, dùng nghịch thiên đại thủ đoạn, phục sinh tiểu lao thử bọn người. Năm huynh đệ tề tụ, hết sức kích động, lao thần côn ở một bên, cùng cái thần côn đồng dạng, niệm niệm lại nhải. Đối phương thần tới nói, phục sinh âm dương nguyên cảnh dưới đây võ giả, rất nhẹ nhàng. Mà lại, cái này thái cổ hỗn độn, hắn thân dung thiên địa, trên cơ bản có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Trọng yếu nhất chính là, hắn đạt được huyết kiếm chi tôn truyền thừa, cái này thái cổ hỗn độn, liền là huyết kiếm chi tôn mở ra tới. Cho nên, hắn mới có thể như thế nhẹ nhõm, phục sinh những cái kia đã từng kể vai chiến đấu huynh đệ, các bằng hữu. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Tiểu lao thử kích động kêu lên. Tiểu hoàng, tiểu hải, xuyên sơn giáp cũng đều mong mỏi cùng trông mong. Đáng tiếc a, thực lực chúng ta quá yếu, không cách nào đi theo lão đại chinh chiến. Tiểu hoàng no y chúng ta tại thái cổ hỗn độn, bảo hộ đại tẩu, còn có hy nhi bọn người, là lao đại tiêu trừ nỗi lo về sau, đây cũng là tại giúp lao đại. Lao thần côn lại nhải. Đây là đem cho các ngươi. Phương thần đem mấy cái tu di giới, phân biệt đưa cho mấy huynh đệ. Trong này chứa, đều là thiên địa hiếm thấy tu hành vật liệu. Có những này tu hành vật liệu, mấy huynh đệ chí ít cũng có thể đột phá đến âm dương nguyên cảnh. Còn như có thể hay không lĩnh hội bản nguyên, bước vào ngũ hành thánh cảnh, vậy liền cờ ơn nở nhìn riêng phần mi nhờ tạo hóa. Kỳ thật, dùng phương thần thủ đoạn, có thể cưỡng ép tăng lên thực lực của bọn hắn. Nhưng phương thần cũng không có đốt cháy giai đoạn, mà là tại dẫn đạo chính bọn hà nở tu hành. Yến hội một mực tại tiếp tục, đã một tháng có thừa. Nhưng thân là nhân vật chính phương thần, lại sớm đã rời đi. Một tháng qua, hắn bồi bồi mấy cái huynh đệ, bồi bồi ba đứa hài tử, đang bồi bồi thê tử. Một ngày này, thanh hậu vội vã chạy đến. Phương huynh, thánh địa bên ngoài, có hai người cầu kiến. Phương thần thần thức quét qua, liền phát hiện người tới. Hắn cười khổ một tiếng, nói, đưa các nàng đưa đến nơi này đi.